Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1791, chương 1791, được hiểm chiêu. Bắt thiên vụ nghĩa, tiểu thế giới này, xa xa không có đến hoàn chỉnh mức độ, bằng vào chúng ta ba vị sáu kiếp thế tôn lực lượng. Như muốn đổ nát, cũng không phải việc khó. Âm Hòe Thế Tôn thâm trầm địa nói rằng, làm tiểu thế giới kẻ nắm giữ. Giả như thế giới sụp đổ, người nhất định sẽ nguyên khí đại thương chứ. Bây giờ Hứa Dương bên trong tiểu thế giới, có đỏ đậm thiên không? Màu vàng sẫm đại địa, dòng sông màu xanh lam cùng với một ngày. Thế nhưng còn rất xa không có đến hoàn chỉnh mức độ. Điển hình nhất một điểm, bên trong thế giới nhỏ này liền một tia không khí đều không có. Ha ha, các ngươi đều có thể thử một chút xem. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, đột nhiên một tay vạch một cái, từng đạo không gian rung động truyền ra. Hắn đang làm gì? Lục Mộ Thế Tôn cau mày nói rằng, vì cẩn thận để ba tên sáu kiếp cường giả đều không có ngay lập tức ra tay, hình như là ở cấu trúc đường hầm không gian. Nham Tuyệt lão tổ kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói, Hứa Dương ngoại trừ tiểu thế giới này, còn tu luyện có ngoài hắn ra thế giới hay sao? Tiến vào ta đây một ít thế giới, các ngươi sẽ trở đi. Ở Khô Vinh giới bên trong, tiểu gia thì sẽ hảo hảo trừng trị ngươi chờ. Hứa Dương một cái tay khác đột nhiên bổ ra, nhất thời tiểu thế giới nứt ra rồi một khe hở không gian. Từng đạo hai màu đen trắng ánh sáng, từ trong lan tràn mà ra. Đây là Khô Vinh giới lực lượng. Lục Mộ Thế Tôn con mắt đột nhiên trợn tròn. Không được, chúng ta mau nhanh đi. Hắn phát lực một đòn, thánh khí thanh văn kiếm mang theo từng tia một không gian phá vụn vết nứt, hướng về bầu trời đánh tới. Lục Mộ Thế Tôn vốn là muốn xuyên thủng Hứa Dương tiểu thế giới, bất quá hắn đánh giá thấp Hứa Dương tiểu thế giới trình độ bền bỉ, chịu đựng hai tầng tam trọng kiếp lôi liên tục oanh kích, tiểu thế giới hộ màng cũng không từng phá vụn, làm sao sẽ bởi vì hắn một sáu kiếp thế tôn công kích liền phá tan. Lục Mộ Thế Tôn, ngươi khẩn trương như vậy làm chi? Khô Vinh giới rốt cuộc là cái gì? Nham Tuyệt lão tổ cau mày hỏi. Khô Vinh giới là một vị hỗn độn ma thần để lại thế giới, tái thế sau khi tiên nhân đem Khô Vinh giới bản nguyên truyền cho Hứa Dương. Ở Khô Vinh giới bên trong, Hứa Dương chính là chủ tể, nắm giữ có thể so với thánh nhân lực lượng. Một khi bị hắn đả thông Khô Vinh giới đường cái, đem ta chờ từ tiểu thế giới bên trong chuyện tống đến Khô Vinh giới, chúng ta căn bản là không có cách phản kháng hắn. Lục Mộ Thế Tôn đem lượng lớn tin tức hóa thành thần niệm, lan truyền cho hai vị sáu kiếp cường giả. Lục Mộ Thế Tôn sở dĩ tốt như vậy tâm truyền thụ, nguyên nhân chủ yếu là hắn thông qua vừa công kích, phát hiện Hứa Dương này một thế giới nhỏ hộ mang, cũng không phải là chính mình sức lực của một người có khả năng xuyên thủng. Hắn muốn tập hợp ba vị sáu kiếp thế tôn lực lượng, mở ra này một thế giới nhỏ vết nứt, do đó chạy trốn. Mà Lục Mộ sở dĩ biết Hứa Dương là trưởng khống Khô Vinh giới chủ nhân, nguyên nhân là bọn họ tiên minh bên trong có một vị thánh nhân lão tổ đã từng đi tới Khô Vinh giới, biết được Hứa Dương thu được bản nguyên trưởng khống Khô Vinh giới chuyện tình. Hí, tiểu tử này rất giàu hoạt, lại còn có loại này đòn sát thủ, chúng ta mau lui. Âm Hòe Thế Tôn cùng Nham Tiệt Thế Tôn đều ôm một tâm tư. Sáu kiếp thế tôn đã vượt qua sáu lượt thiên kiếp, cái gọi là càng già càng sợ chết, bọn họ sống càng lâu, làm việc lại càng phát cẩn thận. Hơi có gì bất bình thường, lập tức bước ra trở ra. Như vậy phương thức làm việc tuy rằng rụt rè, nhưng cũng có thể sống lâu dài. Ngươi và ta ba người hợp lực, đánh văng ra vùng thế giới nhỏ này. Nham Tuyệt Thế Tôn chờ ba người đồng thời hét lớn. Ba đạo màu sắc khác nhau huyền quang, đồng thời quay về vòm trời oanh kích mà ra. Tại đây loại mạnh mẽ uy thế bên dưới, Hứa Dương tiểu thế giới mức độ lớn rung động. Rốt cục ở ba người đánh phương hướng, xuất hiện một đạo rộng chừng năm thước không gian kẽ nứt. Ba tên sáu kiếp thế tôn e sợ cho lạc hậu, dồn dập từ không gian kẽ nứt bên trong phi thân mà ra. trở về thiên đế chiến trường. Ha ha, ba vị hà tất đi vội vã như vậy? Hứa Dương thu rồi nhẹ nhàng tổn hại tiểu thế giới, đồng dạng xuất hiện ở thiên đế chiến trường bên trong. Tại hạ thật vất vả mới câu thông Khô Vinh giới, đang muốn mời ba vị đi vào làm khách. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương trong tay hai màu trắng đen huyền quang phun trào một vòng song sắc vầng sáng, trực tiếp hướng về cách hắn gần nhất ngũ kiếp thế tôn Thiên Vụ Nghĩa bao phủ tới. Thiên Vụ Nghĩa rên lên một tiếng, lại bị hai màu trắng đen huyền quang thôn phệ, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Không tốt, đi mau. Nhìn thấy tình cảnh này, ba vị sáu kiếp cường giả cuối cùng hoài nghi cũng bị bỏ đi không còn một mống. Mỗi người bọn họ bắn ra huyền quang, bao phủ lại từng người thuộc hạ, hóa hồng hướng phía nam bắn trụm mà đi. Giữa trường chỉ còn lại có Hứa Dương cùng Ngân Linh Thi. Ngoài ra, chỉ có một tòa lẻ loi Thượng Thanh Cung. Thượng Thanh Cung màng ánh sáng cấp tốc mở ra. Một đám đế tông đệ tử ở Lương Khâu Lộ, Lệ Dương xuất lĩnh dưới, cùng nhau bay ra. Thiểu tông chủ Uy Vũ, ba tên sáu kiếp thế tôn bị kinh sợ thối lui. Thiểu tông chủ thực lực hôm nay quả thực có thể sánh vai đỉnh cao thế tôn. Hứa sư đệ, thật không được. Một đám đế tông đệ tử mồm năm miệng mười địa vây quanh Hứa Dương nói rằng. Hứa Dương lộ ra một tia tươi cười quái dị, có chút cố hết sức nói rằng, nhanh trở về Thượng Thanh Cung, ta nhanh không trấn áp được hắn. Chấm ngoặc kép, một đám người bay vụt vào Thượng Thanh Cung bên trong, y theo Hứa Dương dặn dò. Lệ Dương đem Thượng Thanh Cung lần thứ hai phong bế lên. Oành, Hứa Dương đỉnh đầu, một thế giới nhỏ lần thứ hai triển khai, bị màu vàng, màu đỏ thẫm cùng màu xanh lam ba đạo ánh sáng gắt gao trấn áp ngũ kiếp thế tôn Thiên Vụ Nghĩa, điên cuồng hét lên một tiếng, cả người nổ bắn ra huyền lực ánh sáng, đem ba đạo ánh sáng mạnh mẽ đứt đoạn. Nguyên lai, Hứa Dương vừa lấy quang huyền lực cùng ám huyền lực ngụy trang Khô Vinh giới lực lượng, đem Thiên Vụ Nghĩa thu đi. Trên thực tế là đem Thiên Vụ Nghĩa ràng buộc ở chính mình bên trong tiểu thế giới. Lấy tiểu thế giới trấn áp lực lượng, toàn lực trấn áp Thiên Vụ Nghĩa. Tại đây loại trấn áp thời điểm, Hứa Dương hầu như toàn bộ tâm thần đều dùng ở trấn áp Thiên Vụ Nghĩa trên người. Nếu là ba tên sáu kiếp thế tôn lớn mật đến đâu một ít, ra tay công kích Hứa Dương, Hứa Dương không cách nào giáng trả, nhất định sẽ lộ vùi lấp. Giống, ba vị lão tổ mau mau trở về. Hứa Dương bất quá là miệng cọp gan thỏ. Thiên Vụ Nghĩa vừa tránh thoát Hứa Dương tiểu thế giới lực lượng trấn áp, liền điên cuồng giống tiếu nói. Ngũ kiếp thế tôn lực lượng gia trì bên dưới, tiếng hô của hắn quả thực chính là bá đạo vô cùng âm công. Từng vòng sóng gợn hướng bốn phía khuếch tán. Hứa Dương hai tay vạch một cái, một hình cầu vòng bảo vệ, đem Thiên Vụ Nghĩa thế tôn gói hàng ở trung tâm, ngăn cản này một cái âm công lực lượng. Hắn cười nhạt nói rằng, Thiên Vụ Nghĩa, ngươi bây giờ kêu gào đã chậm, ở trên Thanh Cung ngăn cách bên dưới, thanh âm của ngươi to lớn hơn nữa gấp 10 lần, cũng đừng hòng truyền ra mảy may. Hứa Dương, ngươi cho rằng ngươi thắng, đừng hòng. Ta chính là ngũ kiếp thế tôn, so với ngươi dòng dã cao hơn hai kiếp. Thiên Vụ Nghĩa gầm lên một tiếng, một thanh màu bạc trắng búa nhỏ từ lòng bàn tay bay ra, đón gió phồng lớn, vòng quanh vòng nhi chém về phía Hứa Dương. Đây là Thiên Vụ Nghĩa thế tôn đắc ý bảo khí, trục giết thảm chi cái diều. Xoạt, một đạo ánh bạc né qua, Ngân Linh Thi đấm ra một quyền, lấy thân thể gắng chống đỡ bảo khí, đem cái kia trục giết thảm chi cái diều biến thành ánh sáng đánh tan. Ngay sau đó Hứa Dương trong tay kim quang lấp lóe, càn nguyên kiếm hóa thành ác liệt ánh kiếm, bắn nhanh hướng Thiên Vụ Nghĩa yết hầu. Một đám huyền hoàng cấp đế tông đệ tử, từ lúc Hứa Dương ra tay ngăn sóng âm thời điểm, đã trốn vào bát cảnh điện bên trong, quan sát trận tranh đấu này. Rất hiển nhiên, bất kể là Hứa Dương vẫn là Ngân Linh Thi, sức chiến đấu đều phải vượt qua Thiên Vụ Nghĩa một bậc. Hai người hợp lực, Thiên Vụ Nghĩa càng là không có một chút nào cơ hội. Oành, Hứa Dương càn nguyên kiếm chém ra, đem Thiên Vụ Nghĩa Trục giết thảm chi cái rìu phong mang phá tan. Màu bạc trắng bảo khí búa nhỏ, leng keng một tiếng rơi vào đại điện trên mặt đất. Ánh sáng lộng lẫy ảm đạm, hiển nhiên mất đi phần lớn diệu dụng. Đáng ghét tiểu tử, Thiên Vụ Nghĩa gầm lên. Một quyền đánh ra, huyền quang như trụ, oanh kích Hứa Dương, bó tay chịu trói đi. Hứa Dương gõ chỉ bắn ra, càn nguyên kiếm bắn nhanh về phía trước, như bẻ cành khô bình thường đánh nát huyền quang chi trụ. Xoay tròn trôi nổi ở trên trời Vụ Nghĩa Thế Tôn yết hầu vị trí. Đã không có bảo khí, chỉ dựa vào tay không công kích, Thiên Vụ Nghĩa càng thêm không phải Hứa Dương địch thủ. Cổ trong lúc đó cảm nhận được thánh khí càn nguyên kiếm cái kia bức người phong mang. Thiên Vụ Nghĩa rốt cục yên tĩnh lại, sợ chết lòng sợ hãi. Lần thứ hai chiếm cứ đầu óc của hắn, nhìn thấy Thiên Vụ Nghĩa không phản kháng nữa. Hứa Dương hài lòng gật đầu. Hắn phất tay đem một đạo hai màu trắng đen huyền lực phong cấm đánh vào Thiên Vụ Nghĩa trong thân thể, đem vị này ngũ kiếp thế tôn phong ấn lên. Một đám đế tông đồng môn rồi mới từ bát cảnh điện bên trong đi ra. Ôi, Thiểu tông chủ ở phấn khởi chiến đấu, chúng ta nhưng chỉ có thể kiền khán, thật sự là thẹn thùng cực điểm. Lương Khâu Lộ nói rằng, không sao, các ngươi tạo thành minh ma hợp kích chi trận, đã có thể đánh bại bốn kiếp thế tôn. Đối với huyền hoàng cảnh cao thủ tới nói, đã là cả đời cũng khoe không nói hết vinh quang. Hứa Dương cười nói, cho tới ngũ kiếp trở lên cường giả, liền giao cho ta tới đối phó đi. Hứa sư đệ, thực lực của ngươi bây giờ, đến cùng có thể không chính diện đánh bại sáu kiếp thế tôn? Lệ Dương hỏi. Hứa Dương lắc lắc đầu. Khó, ta triển khai trồng chất bí thuật, từ công lực tới nói, đã vượt ra khỏi phổ thông sáu kiếp thế tôn. Thêm vào ta có thánh khí càn nguyên kiếm, tổ vương long giáp, một công một thủ, cùng sáu kiếp thế tôn chiến đấu, tiên thiên đặt chân thế bất bại. Chỉ là, sáu kiếp thế tôn đối với không gian trưởng khống quá mạnh. Bọn họ bất cứ lúc nào có thể vặn vẹo không gian, né tránh sự công kích của ta. Vì lẽ đó, ta cũng chỉ có thể duy trì bất bại, không có cách nào thủ thắng. Dừng một chút, Hứa Dương lại nói. Hơn nữa, như vừa kẻ địch có ba tên sáu kiếp thế tôn, phối hợp lẫn nhau công kích, ta chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết huyền lực mà bại bác. Vạn bất đắc dĩ, ta mới binh được hiểm chiêu, lấy khô vinh giới dọa lui bọn họ. Có điều, có thể lừa dối sáu kiếp thế tôn, cũng là không nổi thành tựu. Có đế tông đệ tử thở dài nói. Hứa Dương nói rằng, chúng ta hiện tại liền từ thiên đế chiến trường rời đi, trở về đế tông bí cảnh nghỉ ngơi. Lừa gạt sáu kiếp thế tôn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lấy bọn họ kiến thức, nói không chắc chẳng mấy chốc sẽ suy đoán ra đến điểm đáng ngờ. Đến thời điểm giết cái hồi mã thương, chúng ta nhưng là vạn sự đều hưu. Người này còn giữ làm chi? Giết chính là. Một tên đế tông đệ tử chỉ về bị huyền lực thằng tác chăm chú trói buộc Thiên Vụ Nghĩa, sát khí tràn trề địa nói rằng. Thiên Vụ Nghĩa biến sắc mặt. Hắn hiện tại huyền lực bị phong, thân thể cũng bị Hứa Dương huyền lực thằng tác cầm cố. Cho dù là một huyền hoàng cường giả, chỉ cần có lợi hại bảo khí nơi tay, đều có thể giết mình. Nghĩ đến đây, Thiên Vụ Nghĩa mau mau nói rằng. Hứa Dương, Hứa thiếu tông chủ, đừng có giết ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.